Vọng tưởng với anh. Chương 88, tin nhắn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này bị bao phủ trong tiếng hét chói tai. Cũng là Ngu Miểu cố ý, cô chính là muốn lặng lẽ nói lời trong lòng mình một chút. Cũng mặc kệ Vấn Cảnh Hòa có nghe thấy hay không. Nhưng Ngu Miểu không biết được là Vấn Cảnh Hòa nghe thấy được. Hơn nữa còn nghe rất rõ ràng. Anh muốn xoay người sang chỗ khác nhìn Ngu Miểu. Thậm chí muốn hỏi nguyên nhân một chút. Nhưng lúc này nhân viên công tác đã vẫy tay để bọn họ lên sân khấu. Một lần cuối cùng đứng dưới sân khấu cổ vũ cho Vấn Cảnh Hòa. Ngu Miểu giống với tất cả các fan ở hiện trường. Bởi vì không khí nên cũng hét theo. Bài hát Vấn Cảnh Hòa chọn là được vote do fan. Cho rằng đó là bài hát thích hợp nhất với phong cách của anh. Giống như đã đoán trước. Anh tiêu hóa bài hát rất tốt. Ngu Miểu không khỏi cảm thán. Chỉ cần cho anh ấy thời gian, anh ấy nhất định sẽ giống như những người anh mình trở thành truyền kỳ của một thế hệ. Hạ Nhiễm Nhiễm cười nhìn cô một cái. Miểu Miểu, cậu nói thật đi, cậu vào giới giải trí có phải bởi Vấn Cảnh Hòa hay không? Ngu Miểu mím môi trong nháy mắt, ngay sau đó lại nhìn về phía Hạ Nhiễm Nhiễm. Rất rõ ràng ư, chẳng lẽ không rõ ràng ư? Hạ Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà cười. Cậu cũng không phải lần đầu tiên được người chọn idol đưa danh thiếp cho. Lần nào không phải từ chối ngay. Cậu cũng không phải lần đầu theo đuổi idol. Trước kia cũng không thấy cậu nói muốn vào giới giải trí mà. Nếu nói không phải vì Vấn Cảnh Hòa, mình cũng không tin. Ngu Miểu trầm ngâm một lát. Sau đó mở miệng nói. Mình giống như có chút lòng tham. Đứng ở dưới sân khấu cổ vũ cho anh ấy đã không thể cho mình thỏa mãn. Mình muốn đứng bên cạnh anh ấy. Nói không chừng về sau sẽ có cơ hội đứng cùng sân khấu đấy. Hạ Nhiễm Nhiễm trực tiếp giơ ngón tay lên với cô. Cậu đây là cảnh giới theo đuổi idol cao nhất. Thích anh ấy nên muốn cùng debut. Thậm chí còn debut sớm hơn cả idol của mình. Đỉnh cao đỉnh cao. Ngu Miểu cẩn thận suy nghĩ. Hình như đúng vậy. Cô thực sự có khả năng debut sớm hơn Vấn Cảnh Hòa. Chúng ta có phải thời gian rất lâu cũng không thể gặp mặt hay không? Hạ Nhiễm Nhiễm đột nhiên nghĩ đến việc đó. Ngu Miểu trần chờ. Ngay sau đó gật gật đầu. Chắc vậy. Mình không có chút cơ sở nào. Chắc là phải ở phòng tập liều mạng luyện tập. Hạ Nhiễm Nhiễm ôm Ngu Miểu. Nói. Nếu cậu muốn nỗ lực làm việc. Mình cũng không thể thua. Mình đã nộp hồ sơ lý lịch cho tạp chí Magic. Hy vọng có thể đến đó thực tập. Nếu mình vào đó, nói không chừng về sau có thể phỏng vấn cậu đấy. Ngu Miểu vui vẻ mà ôm Hạ Nhiễm Nhiễm. Chúng ta đều phải trở nên ưu tú hơn. Ngày hôm sau Giang Đình gọi điện thoại cho Ngu Miểu. Bảo cô đến Cẩm Ninh nhìn xem. Thuận tiện đến gặp các thành viên cùng cô debut sau này. Ngu Miểu không từ chối. Trực tiếp hẹn buổi chiều đến đó. Tòa nhà của giải trí Cẩm Ninh bé hơn rất nhiều so với Bắc Thần. Tòa nhà cũng không cao. Có thể vào bên trong mới cảm thấy bên trong có càn khôn. Trang trí đẹp vô cùng. Làm người khác có ý tưởng muốn làm việc ở đây. Tầng 1 có phòng luyện tập. Tầng 2 là phòng luyện hát và phòng ghi âm. Tầng 3 là nơi nhân viên của Cẩm Ninh làm việc. Giang Đình giới thiệu đơn giản. Ngu Miểu đi theo Giang Đình. Nghe chị ấy giới thiệu, cũng có hiểu biết cơ sở về Cẩm Ninh. Trước mắt Cẩm Ninh chỉ có một người nghệ sĩ là Tử Yên. Cho nên cần phải nhanh chóng cho một nữ đoàn debut để ổn định công ty. Cũng chính là để kiếm tiền. Bởi vì nhiệt độ đã kéo thật lâu. Cho nên đã có một ít nhiệt độ. Hiện tại chỉ thiếu việc debut. Tử Yên không ở công ty. Chị mang em đi gặp ba thành viên khác. Giang Đình cười nói. Người các cô ấy rất tốt. Em không cần lo lắng sẽ không dung nhập được. Ngu Miểu cảm thấy mình lo lắng nhất chính là mình không có thực lực. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Thấy gương mặt Ngu Miểu u sầu. Giang Đình cũng đoán được vài phần. Hơi hơi mỉm cười nói. Phương diện luyện tập em không cần lo lắng. Nếu Cẩm Ninh chọn em, khẳng định sẽ phụ trách. Lại nói Thẩm Yến là anh em. Chị tin em sẽ không kém bao nhiêu. Giang Đình thật sự không nghĩ đến người mình tùy tiện nhìn chúng ở ven đường lại là em họ của Thẩm Yến. cũng bởi vậy càng thêm tin tưởng Ngu Miểu. Vẻ mặt Ngu Miểu đau khổ nói. Chị Đinh, chị đừng tự tin mù quáng vào em. Em với anh em chênh lệch rất lớn. Giang Đình cười cười, nói. Phương diện thực lực có thể luyện, nhưng có vài thứ chính là trời sinh. Ngu Miểu dường như hiểu trong nháy mắt. Đây không phải đang nói mặt cô hay sao? Rất nhanh, đã đi đến phòng luyện tập. Từ bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng nhạc ẩn ẩn. Nhưng cách âm còn xem như không tồi. Dường như không ảnh hưởng. Giang Đình đẩy cửa nói. Chúng ta vào đi thôi. Các cô ấy vẫn đang đợi em. Ngu Miểu gật gật đầu. Thậm chí một chút cũng không khẩn trương. Chỉ cảm thấy có chút chờ mong. Sau khi đi vào, trong phòng luyện tập trống trải có ba nữ sinh. Bởi vì luyện tập nên tóc có chút rối loạn. Nhưng dung mạo lại phảng phất không hề chịu ảnh hưởng. Thanh lãnh minh diễm, cao gầy tinh tế, đều có các điều kiện an toàn của một nữ đoàn mới bắt đầu. Ngu Miểu không sợ chút nào. Nhẹ nhàng mở miệng giới thiệu bản thân. Xin chào, mình tên Ngu Miểu. Sự thanh lãnh trên mặt Lộ Kim Giao tán đi. Nhoẻn miệng cười. Xin chào, chị tên Lộ Kim Giao. Từ Điềm và Khúc Hân cũng phản ứng lại. Cũng chào hỏi. Kim Giao lớn tuổi nhất. Sau khi debut sẽ là đội trưởng của các em. Cô ấy cũng là main vocal. Giang Đình giới thiệu. Từ Điềm lớn hơn em một tuổi. Là main dancer và rapper. Khúc Hân nhỏ hơn em một tuổi. Là lead vocal. Về sau trong việc luyện tập và sinh hoạt có vấn đề gì? Đều có thể hỏi các cô ấy. Người hát dẫn. Ngu Miểu dụng tâm ghi nhớ. Sau đó nhìn Giang Đình hỏi. Em phụ trách vị trí gì? Giang Đình đánh giá cô. Nói giỡn. Em phụ trách visual. Gương mặt của nhóm. Ngu Miểu cũng không khiêm tốn chút nào. Chớp chớp mắt nói. Như vậy ngượng ngùng quá. Bốn người trong phòng luyện tập không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cầu nệ lúc mới gặp cũng dần dần tiêu tán. Từ Điềm cười tủm tỉm nói. Chị Đinh nói cũng không sai. Chúng ta vừa lúc thiếu một người đảm đương vi rùa đấy. Khúc Hân tò mò hỏi. Vậy chị Ngu Miểu khi nào dọn đến đây ở cùng chúng em? Đây là lần đầu tiên Ngu Miểu nghe thấy người khác gọi mình là chị. Trong lòng không khỏi ngọt thành một khối. Nghĩ rằng có cô em gái rất tốt. Lộ Kim Giao lúc này cũng mở miệng nói. Công ty chuẩn bị ký túc xá cho chúng ta. Cách công ty không xa. Trước mặt chị và Hân Hân ở cùng nhau. Em đến rồi thì ở chung với Điềm Điềm. Em không có vấn đề gì. Ngu Miểu gật đầu. Giang Đình nói. Chờ ngày mai sau khi ký xong hợp đồng. Ngu Miểu sẽ dọn vào ký túc xá ngay. Khi ký hợp đồng, Thẩm Yến đi cùng cô. Dù sao phương diện này vẫn là anh ấy tương đối có kinh nghiệm. Ngu Miểu không nghĩ tới chính là Hạ Tử Yên cũng đến. Trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Yến, Hạ Tử Yên nao nao. Ngay sau đó cười khẽ nói. Đã lâu không gặp, gương mặt Thẩm Yến hơi rũ xuống. Thấp giọng trả lời. Đã lâu không gặp, Ngu Miểu luôn cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ quái. Linh quang chợt lóe lên trong đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Em nhớ ra rồi. Bộ phim đầu tiên anh nhận sau khi debut hình như là hợp tác với chị Tử Yên. Thẩm Yến nhíu mày nhìn cô trong nháy mắt. Nhìn hợp đồng của em đi. Ngu Miểu. Chấm. Có mờ ám. Miểu Miểu. Hợp đồng này là chị đại diện cho thành ý của Cẩm Ninh. Em có thể gia nhập vào Cẩm Ninh chị rất hoan nghênh. Hạ Tử Yên nhìn về phía Ngu Miểu cười nói. Nhóm nữ Universe này có rất nhiều tâm huyết của Cẩm Ninh. Sau khi debut bọn chị cũng sẽ dụng tâm nâng đỡ. Phương diện hành trình cũng sẽ suy tính rất nhiều. Sẽ không thêm vào những việc không thích hợp. Thẩm Yến xem qua bản hợp đồng này. Không có bẫy dập văn tự gì. Điều kiện cũng rất tốt. Nhưng anh ấy hiện tại lo lắng nhất chính là Ngu Miểu không có cơ sở thực tập sinh nào. Định debut vào thời gian nào? Anh ấy hỏi. Giang Đình đứng một bên mở miệng. So với kế hoạch đã định ra chậm hơn chút. Lại bởi vì Ngu Miểu không có cơ sở. Cần thời gian luyện tập 3 tháng. Cho nên tháng 12 sẽ debut. Hạ Tử Yên bổ sung. Đến lúc đó tôi sẽ đưa theo các em ấy trực tiếp bước lên sân khấu cuối năm. Đây là cơ hội rất thích hợp cho người mới thể hiện. cũng chính là Miểu Miểu cần dùng 3 tháng để trở thành một idol đủ tư cách. Thẩm Yến khẽ nhíu mày. Ngu Miểu nghe thấy vậy, đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mà cô cũng không có ý muốn lùi bước. Anh, em có thể, cũng không phải là chỉ luyện tập hay sao? Em có thể làm được. Thẩm Yến thấy thái độ kiên quyết của Ngu Miểu cũng không tiếp tục nói gì. Sau khi ký xong hợp đồng, Thẩm Yến còn phải về Bắc Thần chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Nhưng vẫn tìm một cơ hội đơn độc hàn huyên với Hạ Tử Yên. Miểu Miểu tuổi còn nhỏ, không quá hiểu biết về giới giải trí. Nếu gặp chuyện gì, hy vọng các cô có thể bảo vệ nó. Thẩm Yến có xuất thân từ nam đoàn đỉnh cấp, cũng không phải chưa từng trải qua những mặt tối đó. Chính anh ấy không sao cả. Nhưng việc này mà rơi vào trên người của Ngu Miểu, anh ấy phải tốn thêm vài phần tâm tư. Hạ Tử Yên tự nhiên hiểu. Thần sắc trịnh trọng nói. Anh yên tâm, Cẩm Ninh chúng tôi tự nhiên sẽ bảo vệ các nghệ sĩ dưới trướng thật tốt. Thẩm Yến nói. Cảm ơn. Hạ Tử Yên nhướng mày cười khẽ. Hiếm khi nghe thấy câu nói như vậy từ miệng anh. Không tức giận vì chuyện lúc đó. Thẩm Yến mị mị mắt. Công ty còn có việc. Đi trước. Hạ Tử Yên nhìn bóng dáng lưu loát say người rời đi của Thẩm Yến. Cũng chậc một tiếng. Người đàn ông này cũng quá là mang thù. Hạ Nhiễm Nhiễm tổ chức một bữa ăn từ biệt Ngu Miểu. Dù sao đây cũng sẽ là cơ hội ăn uống thả ga cuối cùng của Ngu Miểu. Mà Ngu Miểu cũng nhân cơ hội này đóng fansite của mình cho Vấn Cảnh Hòa. Đã đăng một Weibo nghỉ ngơi. Chỉ nói bởi vì hiện tại có việc không thể mở nữa. Vào ban đêm, Ngu Miểu thu thập hành lý ngồi trên xe bảo mẫu của Giang Đình đến ký túc xá. Ba người Lộ Kim Giao đã chờ cô từ sáng sớm ở ký túc xá. Thấy Ngu Miểu đi vào cũng giúp cô lấy vali hành lý. Giang Đình sau khi đưa Ngu Miểu đến đây, trực tiếp rời đi ngay. Coi như cho bốn người cơ hội ở chung. Ngu Miểu cũng không phải người sợ người lại. Gần như thời gian sắp xếp hành lý đã thân quen với bốn người. Điềm Điềm, các chị đều ăn những thứ gì vậy? Em nghe nói idol rất nghiêm khắc trong việc quản lý dáng người. Ngu Miểu hỏi, Từ Điềm tuy lớn hơn Ngu Miểu một tuổi, nhưng có rất nhiều sở thích tương đồng nên thành bạn bè. Cũng không để Ngu Miểu gọi mình là chị. Công ty chúng ta yêu cầu về cân nặng còn tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ khai trai cho chúng ta, không phải quá hà khắc. Từ Điềm cười nói, chị Tử Yên nói quá gầy không tốt cho sức khỏe. Nhảy cũng sẽ không có sức lực. Cũng có rất nhiều yêu cầu chúng ta phải vận động. Cho ăn uống thả ga. Ngu Miểu gật đầu. Hợp lý. Bữa tối là bốn người gọi cơm hộp với nhau. Làm bữa cơm đầu tiên bốn người ở cùng nhau. Dường như tất cả đều là thịt. Lộ Kim Giao làm đội trưởng nên vẫn có ý nghĩ muốn khắc chế. Bởi vì là ngày đầu tiên Miểu Miểu đến. Cho nên hôm nay mới được ăn thịt nhiều như vậy. Nhưng chỉ có lần này. 3 tháng sau chúng ta phải debut. Đến lúc đó chúng ta phải duy trì trạng thái tốt nhất. Khúc Hân gật gật đầu. Sau đó đưa đùi gà đầu tiên cho Ngu Miểu. Chị Miểu Miểu, chị ăn đi. Ngu Miểu rất cảm động. Làm sao lại cho chị trước? Gương mặt Khúc Hân mỉm cười. Ăn ngay nói thật. Chị Kim Giao với chị Điềm Điềm nói phải tốt với chị Miểu Miểu một chút. Nếu không chị Miểu Miểu chạy mất thì làm sao bây giờ? Ngu Miểu, thần sắc ba người căng thẳng. Cô không nhịn được mà trực tiếp nở nụ cười. Các chị sợ em chạy như thế à? Từ Điềm gãi gãi đầu. Ngượng ngùng mở miệng. Trước đó cũng có người luyện tập với chúng mình. Cũng không chịu được mà đi rồi. Chúng mình luyện tập lâu như vậy. Debut là giấc mơ chung của chúng mình. Cho nên vẫn luôn hy vọng cậu có thể kiên trì. Miểu Miểu cậu đừng để ý. Lộ Kim Giao nhẹ nhàng mím môi. Nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Điềm Điềm nói không hoàn toàn đúng. Em là đồng đội của mọi người. Về sau mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau. Đây là điều đương nhiên. Em không có cơ sở bọn chị đều biết. Gặp vấn đề cứ việc tìm bọn chị. Ngu Miểu cũng không có để ý. Tuy mới chỉ ở chung nửa ngày ngắn ngủi. Nhưng cô có thể cảm nhận được ba người này rất tốt với cô. Làm cô gái theo đuổi thần tượng. Cô tự nhiên biết một đoàn đội quan trọng nhất chính là hồn của nhóm đó. Cô cảm thấy Universe đã thành công một nửa. Thực lực của em rất kém cỏi. Mọi người không chê em kéo chân sau đã tốt rồi. Ngu Miểu cong mắt. Về sau còn phải nhờ mọi người dạy em nhiều hơn. Yên tâm đi. Hợp đồng em cũng đã ký rồi. Không chạy được. Khúc Hân vui sướng mà mở to hai mắt. Chị Miểu Miểu không đi là tốt. Chúng ta cùng nhau debut đi. Lộ Kim Giao nâng chén. Cười nói. Tháng 12 debut cùng nhau. Những người khác cũng chạm cốc với nhau. Cùng nhau debut. Giống như một bức tranh cuối cùng cũng tìm được một mảnh ghép cuối cùng. Universe cũng có thể hoàn chỉnh. Ngu Miểu ở chỗ này buổi đêm đầu tiên cũng không có không thích ứng như vậy. Nhưng vẫn không ngủ được như cũ. Cô thuần thục mà mở Weibo ra. Fansite trước đó mở ra vì vấn cảnh hòa tuy đã đóng. Nhưng không xóa ớt. Bởi vì cô muốn giữ lại làm kỷ niệm. Tin nhắn bình luận quan tâm rất nhiều. Fan gửi đến rất nhiều tin nhắn. Có người nói bởi ảnh của cô mà vào hố. Có người an ủi. Cũng có người chúc phúc. Ngu Miểu kéo xuống dưới. Cũng cảm thấy có chút ấm áp. Mà trong đống tin nhắn hỗn loạn động đảo. Có một cái tin nhắn vô cùng dễ thấy làm đáy lòng Ngu Miểu chấn động. Hy vọng cuộc sống em lựa chọn có thể bình an trôi chảy. ID là vấn cảnh hòa. Cách chương.